Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 11, C11, bình tĩnh, vừa mới có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang mang thai đứa con của Tề gia. Ông nội Tề đứng phắt dậy từ ghế sofa, nhìn chằm chằm vào bụng của Mộ Tư Nguyệt. Tính cách của Tề Duệ, ông là người rõ ràng nhất. Anh từ trước đến nay đều không đem người khác để trong lòng và chỉ quan tới em mờ đến kết quả khi anh ta làm việc. Đột nhiên kết hôn với một người phụ nữ thì ra là lợi dụng. Bao nhiêu tuần, là trai hay gái? Ông nội Tề hỏi đi hỏi lại. Và ngay lập tức vẫy tay với quản gia xung quanh. Lập tức phái bác sĩ tới kiểm tra cho thiếu phu nhân. Ông nội Tề nhìn vào màn hình và thấy một bào thai nhỏ chưa phát triển hoàn chỉnh. Ông đột nhiên nghẹn ngào vì phấn khích và đóng băng trong 2 giây. Quay lại, ông nhìn chằm chằm vào Mộ Tư Nguyệt với một ánh mắt thiêu đốt. Ông nội Tề hướng Tề Duệ tán dương một câu. Làm tốt lắm, Mộ Tư Nguyệt, chấm, đây là ý gì? Khuôn mặt của Mộ Tư Nguyệt có chút méo mó. Ông lão nhìn vẻ mặt của cô như thể cô đã dùng đứa trẻ uy hiếp cháu trai mình. Ông nội Tề không quan tới em mờ đến cảm xúc của họ. Ép buộc cũng được hoặc đe dọa cũng được. Nói tóm lại, có thể sinh ra một người thừa kế khỏe mạnh, thì ông sẽ thừa nhận thân phận của cô. Mặc dù cô gái này có xuất thân bình thường, nhưng ngoại hình và trình độ học vấn của cô cũng không tệ. Ngoại hình nói đúng hơn là rất thuận mắt. Gọi quản gia để chuẩn bị, sắp xếp một số chuyên gia dinh dưỡng và người giúp việc cẩn thận để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của thiếu phu nhân. Tất cả các đồ dùng trong nhà có góc nhọn phải đờ xi bọc lại. Những thứ sắc bén không thể xuất hiện. Ông nội Tề hướng hạ nhân phân phó. Thiếu phu nhân, cơ thể của người hơi yếu. Hãy hợp tác với chúng tôi một cách nghiêm túc trong những ngày này. Mộ Tư Nguyệt nhìn một nhóm người hầu đang lao về phía cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mở to và cô hét lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, vừa mới mang thai. Mộ Tư Nguyệt được Tề ra xem như một vị thần. Và họ chăm sóc cô rất tốt. Tất cả các thuộc hạ đều tử tế với cô. Thiếu phu nhân, người không thể uống nước lạnh. Đột nhiên, một giọng nói hét lên bên tai cô như thanh âm của một con lợn bị chọc tiết. Chiếc cốc được nắm chặt bởi bàn tay của Mộ Tư Nguyệt nhanh chóng bị cướp đi. Khuôn mặt của người hầu gái rất cảnh giác, coi nước lạnh thông thường như thuốc độc. Khuôn mặt của người hầu gái khẩn trương và nhanh chóng kiểm tra thân thể cho cô cẩn thận. Mộ Tư Nguyệt nhìn vào nhóm người hầu gái đang hầu hạ mình 24 giờ một ngày và cô bị gò bó. Ngây người để họ tùy ý giày vò. Rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng phản đối. Hiện tại là mùa hè. Uống nước lạnh sẽ không có vấn đề. Cẩn thận bị cảm lạnh. Người chỉ có thể uống nước ấm 25 độ. Một phụ nữ lớn tuổi bắt đầu giao giảng. Thiếu phu nhân, người hiện tại đang mang tiểu thiếu gia nhất định phải cẩn thận. Người cần cái gì cứ gọi chúng ta là được. Tuyệt đối đừng chạy loạn. Muốn ăn gì thì nói. Để chúng tôi đi lấy. Mộ Tư Nguyệt được đưa đến ghế sofa mềm để ngồi xuống. Một người giúp việc còn xoa bóp sau lưng cho cô. Cô được ăn 8 bữa một ngày. Họ làm thức ăn theo đúng hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng. Chỉ một tuần, Mộ Tư Nguyệt đã mập lên 5 cân. Mộ Tư Nguyệt đã từng có thời điểm đói ăn mặc rách. Cô đã tưởng tượng một cách nhàm chán rằng nếu cô giành được giải thưởng lớn vào một ngày nào đó, cô có thể sống một cuộc sống giàu có. Thật bất ngờ, cuộc đời của Mộ Tư Nguyệt. Có người bưng cơm đến miệng trà rót tận tay. Tất cả có được là vì mang thai ngoài ý muốn. Bây giờ cô đang mang thai đứa trẻ này. Thậm chí còn quý hơn cả giải thưởng lớn. Nhưng cuộc sống này khiến cô không hạnh phúc. Tâm trạng của một phụ nữ mang thai cũng rất quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của tiểu thiếu gia. Thiếu phu nhân, người có điều gì đặc biệt thích không? Những điều người muốn làm. Người quản gia dẫn 2 hạ nhân đến. Mộ Tư Nguyệt nhìn lên và thấy 2 người hầu nam đứng sau quản gia đang cầm 2 chiếc đờ ĩa mỏng manh. Nhưng trong nháy mắt, Mộ Tư Nguyệt đã bị sốc. Chết tiệt, thực sự là giàu có. Đây là những đồ trang sức từ công ty trang sức. Thiếu phu nhân, người có thích những kiểu này không? Trong tương lai, họ sẽ gửi một số mẫu mới thường xuyên mỗi tháng. và nói đoạn, người quản gia vỗ tay một cái. Một cái kệ lớn được mang đến. Chiếc kệ lớn chứa đầy quần áo được thiết kế tinh xảo. Nhiều thương hiệu nổi tiếng quốc tế và thậm chí một số thương hiệu mà Mộ Tư Nguyệt chưa từng thấy. Những bộ đồ dần bày ra ở trước mắt cô. Thiếu phu nhân, những bộ quần áo này đã được chuẩn bị sẵn cho người. Vì người mang thai nên dáng người sẽ biến hóa tương đối lớn. Các nhà thiết kế của chúng tôi cũng sẽ phục vụ người kịp thời, thưa thiếu phu nhân. Mộ Tư Nguyệt nâng một cái trong những bộ quần áo. Nhìn giá khiến cô ấy hãi hùng và do dự. Nó thậm chí còn cao hơn mức lương hàng năm của cô. Đột nhiên, quản gia và người hầu đồng thanh hắt về phía cửa ra vào. Gọi to, chấm, Duệ thiếu. Mộ Tư Nguyệt ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng của Tề Duệ. Cách chương.